Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, thép vương cánh tay. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên miên tiếng nổ mạnh vang lên, nhưng ở khói đen cùng ngọn lửa ở giữa, sứ đồ đi lại ung dung đi xuyên mà qua, Diệp Sát cũng rất bất đắc dĩ, đi qua huyễn tưởng cường hóa. Cái khác mũi tên đều có rất không tệ tăng lên, duy chỉ có bạo tạc mũi tên, uy lực cùng bao trùm phạm vi kỳ thực cũng tăng lên rồi. Nhưng một tiễn hóa ba, coi như đại sư tiễn thần tiễn thủ tinh thông, cũng không rất dễ dàng khống chế rơi chút. Mục tiêu số lượng nhiều thời điểm, tự nhiên là không quan trọng, nhưng mục tiêu chỉ có một cái dưới tình huống. Bạo tạc mũi tên hoàn toàn chính xác không dễ khống chế rồi. Diệp Sát nhanh chóng thay đổi mũi tên. Lập tức một cây xanh thảm mũi tên liền bị Diệp Sát cho huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Hàn băng mũi tên, quý mũi tên vút không mà đi. Sứ đồ đi lại lập tức lách mình né qua. Sau đó xoay người chạy. Dưới mắt tên kia sứ đồ đi lại đã không phải là đi đang nghĩ nên như thế nào cứu viện chính mình. Đồng bạn rồi, mà là dự định rời đi nơi này. Đầu tiên bảo đảm dưới chính mình mạng nhỏ. Về phần bút chướng này, tự nhiên là chờ thương thế của mình sau khi khỏi hẳn lại tính. Nhưng đúng vào lúc này, tên kia sứ đồ đi lại chợt phát hiện chính mình không động được. Hàn băng mũi tên hoàn toàn chính xác bị sứ đồ đi lại cho tránh đi. Nhưng hàn băng mũi tên sau khi rơi xuống đất, mặt đất trên rất nhanh hiện ra bạc băng xương, lan tràn, trực tiếp đông cứng rồi sứ đồ đi lại chân phải. Sứ đồ đi lại liều mạng nhổ rồi mấy lần, không có đem chân phải từ băng xương bên trong rút đi ra. Lập tức khẽ cắn răng, nâng quyền liền dự định hướng lấy kia băng xương đánh xuống dưới. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát mũi tên lại đến. Lần này, Diệp Sát lại đem tiễn đổi thành rồi xuyên qua mũi tên. Tiếng xé gió đột nhiên vang lên, xuyên qua mũi tên mang theo mãnh liệt xoắn ốc khí kình. Từ không trung lướt qua sau, một tiễn đính tại sứ đồ đi lại bắp đùi trên, khiến cho đồ hành đi bắp đùi cho đinh xuyên ra một đạo huyết động. A, tên kia sứ đồ đi lại điên cuồng gào thét, sau đó vẩy lên áo choàng. Cầm ra hai cây kim loại đầu liền hướng lấy nóc nhà phía trên ném qua. Diệp Sát lập tức lui về phía sau, rời xa kia hai cây kim loại đầu. Nhưng đúng vào lúc này, kim loại đầu nổ tung, nóng sáng mạnh ánh sáng liền nở rộ mở ra. Lại là lựu đạn gây choáng. Diệp Sát lập tức đúng lúc lấy tay cánh tay che chắn rồi con mắt. Nhưng cơ hồ không nhiều a hiệu quả. Nương theo lấy nóng sáng thiểm quang xuất hiện, Diệp Sát liền cảm giác con mắt nhói nhói, lập tức do trắng biến thành đen, tạm thời mất hiểu rõ. Thừa dịp này khe hở, tên kia sứ đồ đi lại một quyền đánh nát rồi băng xương, tránh thoát rồi trói buộc, nhưng cũng là khập khễnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, sứ đồ đi lại đem kim loại hộp từ phế bỏ cánh tay trái trên cởi xuống. Dùng sức hất lên, trong hộp thẻ kim loại liền bay ra, không ngừng lượn vòng lấy, hướng lấy Diệp Sát chỗ này tòa kiến trúc kia mà đi. Kia thẻ kim loại sắc bén dị thường, tùy tiện liền đem vách tường cho cắt nát, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, kia tòa hai tầng lâu kiến trúc, liền bị thẻ kim loại cho cắt thành từng khối, sau đó đổ sụp xuống tới. Diệp Sát còn không có từ mất rõ ràng trạng thái bên trong khôi phục lại. Chỉ cảm thấy lòng bàn chân không còn. Cả người liền hướng lấy phía dưới ngã xuống dưới. Lập tức vô số gạch ngói vụn liền nện ở hắn thân trên. Đi chết đi, tên kia sứ đồ đi lại duy nhất lộ ra ngoài hai mắt. Đã bởi vì ứ máu mà biến thành rồi đỏ tươi chi sắc. Có thể tưởng tượng được ẩn tàng tại mặt nạ dưới biểu lộ đến cỡ nào dữ tợn. Lớn tiếng giống giận, lập tức những cái kia thẻ kim loại ở trên không bên trong dạo qua một vòng sau. liền lần nữa hướng lấy đổ sụp gạch ngói vụn rơi xuống. Hiển nhiên là muốn đem Diệp Sát triệt để đưa vào tử địa. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ầm ầm, kia gạch ngói vụn tại thẻ kim loại rơi xuống ở giữa. Bỗng nhiên phát ra tiếng oanh minh, tiếp lấy thi hoa dây leo liền mãnh liệt bay chui ra. Đánh nát những cái kia gạch ngói vụn, sau đó hướng về sứ đồ đi lại rơi xuống. Tên kia sứ đồ đi lại đồng tử một co, mãnh liệt hướng về mặt bên nhảy ra. Lập tức thi hoa dây leo liền rơi đập tại đất, đem mặt đất cho nện ầm vỡ nát. Nhưng là này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại tên kia sứ đồ đi lại lui bước thời điểm, sau lưng mặt đất bỗng nhiên nứt ra, hai đầu thật nhỏ thi hoa dây leo đột nhiên chui ra, bền vững trói lại rồi sứ đồ đi lại mắt cá chân. Sứ đồ đi lại sắc mặt lập tức đột nhiên nhất biến. Cũng đúng vào lúc này, lúc trước kia cây thi hoa dây leo lần nữa đánh tới, hung hăng quét trúng sứ đồ đi lại giữa bụng. Phốp, sứ đồ đi lại há miệng, liền phun ra một ngụm máu lớn đến, rải xuống tại đất. Cái này là lá bài tẩy của ngươi sao? Sứ đồ đi lại xoa xoa vết máu ở khóe miệng, nhìn lấy chung quanh mặt đất không ngừng nứt ra, cắn răng nói, xem ra cần phải liều mạng rồi. Nhìn lấy thi hoa dây leo vũ động, lần nữa vung lên xuống tới, tên kia sứ đồ đi lại bỗng nhiên kéo ra chính mình áo choàng, đem bên hông treo lấy một cái kim loại bao tay cho dẫn tới tay phải của mình bên trên. Cơ hồ là trong nháy mắt, con kia bao tay trên đột nhiên bắn ra mảnh kim loại, như là trăng lưỡi liềm đồng dạng hình dạng, triển khai về sau, hết thảy ba tầng, tạo thành rồi quyền nhận, thép vương cánh tay. Sứ đồ đi lại quát khẽ nói, lưỡi đao hình thái, oanh, làm thi hoa dây leo rơi xuống trong nháy mắt, sứ đồ đi lại một quyền vung ra, cùng dây leo đụng vào nhau. Lập tức đem thi hoa dây leo dùng sức kéo một cái. Nguyệt Nha nhận đảo qua thi hoa dây leo, không cần tốn nhiều sức, liền đem thi hoa dây leo cho chém ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, sứ đồ đi lại đưa tay nhắm ngay Diệp Sát, thép vương cánh tay. Sứ đồ đi lại lần nữa quát khẽ nói, cong thái, kia chia ba tầng Nguyệt Nha nhận, bỗng nhiên hợp lại cùng nhau, đồng thời hướng về hai bên kéo dài thần, biến thành rồi một cây cung bộ dáng, chỉ là cùng nắm đấm tương liên. Ngay sau đó, vầng sáng cấp tốc hiện lên ở quyền giữa, lập tức một đạo chùm sáng bắn ra, hướng lấy Diệp Sát bay vụt mà đến. Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác buồng tim của mình phảng phất đột nhiên ngừng rồi một chút giống như, sau đó mãnh liệt hướng về mặt bên nhảy ra, té nhào vào đất trên, liên tục lăn lộn lấy, ghé vào đất trên nhìn lại, chùm sáng kia đánh trúng phía sau phế tích, đống kia tích cùng một chỗ phế tích, tại chùm sáng trúng mục tiêu nháy mắt, ầm ầm một tiếng, chóp đỉnh một tầng gạch ngói vụn, vậy mà như là bị san bằng rồi đồng dạng, trực tiếp chôn vùi thành rồi bột phấn, thật lớn uy lực. Diệp Sát đồng tử đột nhiên rụt lại, nếu như bị trúng mục tiêu, chính mình chỉ sợ xương vụn đều lưu không xuống. Món đồ kia, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, là cùng kinh suốt một cấp bậc đồ vật. Lúc này đồng thời, tên kia sứ đồ đi lại biết rõ chính mình thụ thương không nhẹ, tựa hồ dự định lấy thế sét đánh lôi đình xử lý Diệp Sát. Cố nén lấy thân trên truyền đến đau đớn, không có dừng chút nào nghỉ, cắn răng hướng về phía trước chạy vội. Thép vương cánh tay, sứ đồ đi lại lần nữa gầm nhẹ nói, quyền hình thái. Diệp Sát nhìn đối phương hướng chính mình vọt tới, lập tức kéo căng rồi toàn thân cơ bắp, cứng rắn khải giáp tỉ mỉ như là vảy rồng vậy đường vân cấp tốc xuất hiện tại Diệp Sát thân trên, dán vào lấy da thịt, cấp tốc tạo thành rồi một thân khải giáp, đem Diệp Sát cho bao vây lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát huy quyền mà ra, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau, song quyền chạm vào nhau. phát ra tiếng vang nặng nề. Sau đó Diệp Sát liền cảm giác được khó mà địch nổi cự lực truyền đến. Chỉ giữ vững được một lát, Diệp Sát nắm đấm liền bị đánh văng ra. Lập tức đối phương nắm đấm liền hung hăng đánh vào Diệp Sát bộ ngực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?